Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Sư tôn thiên nhiên liêu. Mặc Nhiên cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ đến chiêu này, vội vàng né tránh. Kiếm phong xoa trước ngực đã đâm ni, sư tôn muốn cùng ta luận bàn. Tốt xấu trước thử qua quần áo lại nói. Bá phụ còn chờ ta hồi hắn đâu, trước luận bàn. Sau thí xiêm y, bá phụ chờ đến cấp. Người may vá còn ở trong điện, phải có công ổn thiếp địa phương đến sửa, vậy mau chút hủy đi chiêu bãi. Điểm này Sở Vạn Ninh cùng Tiết Mông nhưng thật ra rất giống. Đều là luận võ chi tâm cùng nhau, liền rất khó áp xuống đi chủ. Hai người vừa nói một đáp gian, trường kiếm đã xoát xoát xoát mà đã đâm Mặc Nhiên vài chỗ yếu hại. May Mặc Nhiên kinh nghiệm mài rũa, tránh lóe kịp thời, bằng không người không có việc gì. Quần áo chỉ sợ phải cho Sở Vãn Ninh hoa đến bỡ nát. Đột nhiên một chút thân kiếm điểm ở Mặc Nhiên đầu vai. Sở Vãn Ninh kịp thời tu thế, chỉ lấy kiếm đánh thọc sườn hắn một chút, lạnh chào khiêu khích nói. Mặc Tông Sư, liền điểm này bản lĩnh sao? Mặc Nhiên bị người này bức cho không có biện pháp, trong tay xiêm y lại không chỗ phóng. Cười khổ nói, sư tôn hiện giờ không tính toán làm ta, ngược lại còn khi dễ ta. Sở Vãn Ninh mục như lưỡi lê, mày kiếm nhíu lại, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta làm ngươi cả đời? Ha ha, này đảo không sai, ngươi rốt cuộc đánh là không đánh. Hảo hảo hảo, ta đánh còn không được sao? Mặc Nhiên cười, lắc lắc đầu, ngón tay tiêm quang diễm cùng nhau. Kiến quỷ, triệu tới, kiến quỷ theo tiếng mà ra, nhưng Sở Vãn Ninh trong tay chỉ là tầm thường vũ khí. Bởi vậy Mặc Nhiên cũng không có hướng kiến quỷ quán chú linh lực. Hắn mới vừa cầm liệu đằng, chính diện lại là nhất kiếm truyền đạt. Mặc Nhiên sau lược vài thước, bỗng nhiên chém ra roi mây, cuốn lấy Sở Vãn Ninh chui kiếm mà ni. Sở Vãn Ninh lại không chút nào để ý, thủ đoạn một xế, tránh ra trói buộc, thân hình đã như quỷ mị nhanh chóng lóe đến Mặc Nhiên phía sau. Trường nhận một hoành, sau này đầu chống lại Mặc Nhiên cổ. Sở Vãn Ninh dán ở hắn phía sau, lược hiện tối tăm, ngươi không dụng tâm, trọng tới. Hắn mềm ấm hô hấp vất ở Mặc Nhiên bên tai. Mặc Nhiên cảm thấy một trận khô nóng, hầu kết ở mũi kiếm hạ chen chúc, trầm thấp cười nói, sư tôn đừng vội đem nói đến như vậy mãn, lại nhìn kỹ xem, ta dụng tâm không có. Tiếng nói vừa dứt, Sở Vãn Ninh kinh giác Mặc Nhiên liệu đằng không biết khi nào đã vòng thượng cánh tay hắn. Thế nhưng đem hắn chặt chẽ chế ở chỗ cũ, nửa tấc không được động. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm chính mình cánh tay nhìn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên đáy mắt sáng lên từ lúc duệ lượng tinh quang. Ân, không sai, lời mở đầu thu hồi, Mặc Nhiên cười nói. Nào có muốn nhận liền thu, ngươi đãi như thế nào? Ta muốn sư tôn đi thay quần áo a. Sở Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng. Ngoặc kép, quyết thắng bại lại nói, hắn nói. Đem tự thân cường hãn linh lực rót nhập cánh tay phải, sinh sôi đem kiến quỷ bước lui, rồi sau đó đột nhiên lược sau, cùng Mặc Nhiên kéo ra khoảng cách. Đồng thời một đạo kiếm quang hiện lên, lăng không lướt trên kiếm khí, chiều Mặc Nhiên chém tới. Mặc Nhiên không có biện pháp, chỉ phải để tiên trở lên. Trong lúc nhất thời liễu đằng cùng trường kiếm ở không trung leng keng rung động, hai thanh vũ khí đều chưa từng uy linh, đánh lên tới không có linh lưu chạm vào nhau, diễm điện tề phi đồ sộ thanh thế. Nhưng nhất chiêu nhất thức đều hết sức đỉnh, nước chảy mây trôi. Mặc Nhiên một tay còn xách theo phải cho Sở Vãn Ninh đổi lễ bào, vì thế Sở Vãn Ninh cũng chỉ dùng tay phải cùng hắn chiến đấu. Đảo mắt thấy hai người đã hủy đi hơn trăm chiêu hơn, lại là rằng co khó phân, trên dưới khó phân biệt. Sở Vãn Ninh hô hấp trầm trọng, một giọt mồ hôi nóng xuyên thấu qua hắn đen nhánh mày kiếm chảy xuống tới thẳng bức lông mi. Nhưng hắn cùng Mặc Nhiên phân cao thấp nhi, nửa điểm không dung phân thần. Kia mồ hôi liền xuyên thấu qua lông mi, thấm vào hốc mắt chung. Hắn thế nhưng chịu đựng không nháy mắt, một đôi con ngươi như đêm hỏa cực quang, lóe lệnh người kinh hại ánh sáng. Bắt đầu tiên tôn đấu tính đại hồn nhiên đều bị chính mình đồ đệ kích khởi tới. Hắn nguyên bản liền ái, vui sướng tràn trề chiến đấu cùng cạnh bác. Ngày thường đạm mạc thanh lãnh, chỉ vì khó gặp đối thủ, mà Mặc Nhiên tựa như một phen hỏa, Oanh mà một tiếng, đêm hắn này chỉ rượu mạnh thắp sáng. Trong phút chốc diễm chiếu trời cao, bọn họ đánh tới phía sau. Trường kiếm thế nhưng nhân vô pháp chịu tải như vậy cao cường đánh sâu vào mà phát ra điểm xấu kẽo. Kẹt thanh, cuối cùng theo hai người ở không trung gần người một kích. Thế nhưng tranh nhân vù vù, ở hai đại tông sư gian vỡ thành ngàn vạn điểm thiết phấn trong suốt. Kiếm đều chặt đứt, Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói. Còn đánh sao? Sở Vãn Ninh trong mắt đã là một mảnh khói lửa lượn lờ. Hắn thanh kiếm bính một ném, bạch y vạt áo hơi sưởng, càng sấn thân hình đĩnh bạt. Hắn ngắn gọn có lực đạo, đánh, Mặc Nhiên còn không có tới kịp thu hồi kiến quỷ. Sở Vãn Ninh liền thân hình cực mẫn, giống như kéo mãn huyền, mũi tên ra nỏ, lại tựa trong rừng liệp báo, tuyết trung chim ưng, lập tức chiều Mặc Nhiên đánh úp lại. Mặc Nhiên cuống quyết triệt hồi kiến quỷ, giơ tay đón đỡ, hai người phục lại lấy một loại tân phương thức một tranh cao thấp. Đánh đến khó xá khó phân, bên người cận chiến cùng binh khí chiến không giống nhau. Thân hình cường kiện cao lớn người thường thường sẽ càng dễ dàng chiếm được ưu thế. Huống chi Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên thân thủ vốn là đã kém vô nhiều. Cho nên lần này, Sở Vãn Ninh rõ ràng ăn mệt. Mặc Nhiên cười, sư tôn, đừng đánh, không cần linh lực nói. Nói câu thành thật lời nói, ngươi đánh không lại ta. Sở Vãn Ninh giận cực, nghịch đồ kiêu ngạo, không kiêu ngạo, không kiêu ngạo. Sư tôn, nếu là sinh khí, ta khiến cho sư tôn 10 chiêu, Mặc Vi Vũ. Sở Vãn Ninh thẹn quá thành giận, quyền cước thượng công phu càng mau ác hơn. Hải đường hoa sôi nổi bay xuống, nhu như gió thổi tuyết. Dưới tàng cây thầy cho hai người tiên chân kính tập, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lại là 80 nhiều hiệp lúc sau, Sở Vãn Ninh dần dần cảm thấy thể lực có chút tiêu hao quá mức. Hắn đầu tiên là ở Mặc Nhiên tới phía trước luyện nửa canh giờ kiếm, sau lại dụng binh nhận cùng Mặc Nhiên đánh 100 nhiều qua lại. Thật sự đã thập phần mỏi mệt, nhưng hắn đôi mắt lại rất lượng, tim đập cũng thực mau. Một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy tinh thần cùng phát sáng. Bọn họ càng đánh cuốn lấy càng lâu, lực lượng bắc đua càng giằng co. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nghiêng người, khuỷu tay hướng Mặc Nhiên ngực cùng lúc đánh rớt, lại bị Mặc Nhiên bắt lấy. Hai người lẫn nhau để áp, cánh tay cùng cánh tay đều ở phát ra run. Sở Vãn Ninh cánh tay bị Mặc Nhiên nắm đến như vậy khẩn, thô lịch ngón tay thon dài giống muốn đem hắn bóp nát, đem hắn xương cốt đều bóp gãy. Mặc Nhiên thú tính cùng ham muốn chinh phục, cũng tại đây thịt rán thịt tư bác trung bị thiêu lên. Hắn đột nhiên dùng một chút lực, rốt cuộc đem Sở Vãn Ninh phát lực chế trụ. Rồi sau đó bỗng nhiên một phản tay, Sở Vãn Ninh đột nhiên cả kinh, đãi phục hồi tinh thần lại, đã bị Mặc Nhiên chặt chẽ lặc ở mướt mồ hôi trong lòng ngực. Còn đánh sao? Phía sau Mặc Nhiên mang theo cười thanh giọng, hắn lưng kề sát miêu tả châm dày rộng ngực, tim đập phập phồng, tuổi trẻ nam nhân ngực tựa như hỏa giống nhau nóng bỏng, thiết giống nhau rắn chắc, tựa như thiêu lăn nham thạch, muốn đem hắn cả người xoa đi vào, xoa hóa rớt. Mặc Nhiên môi răng rán ở hắn nghẽ ngãng, thở ra tới hơi thở nóng rực, tất cả đều phun ở hắn lỏa lộ cổ phía sau, mà Sở Vãn Ninh bởi vì vãn cái cao búi tóc, không có tóc ngăn cản, càng có thể cảm nhận được đối phương hổ lang đáng sợ hơi thở. Cơ hồ liền phải như vậy đem hắn toàn bộ xỏ xuyên qua xé rách giống đực hơi thở. Bởi vì mồ hôi, thô bạo gián triền miên, ướt át như nước mùa xuân. Sư tôn, còn đánh sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Sở Vãn Ninh gắt gao cắn môi dưới. Mắt phượng bò lên trên đỏ đập mờ ni mẹ nó. Hắn không cam lòng, đang muốn tái chiến. Mặc Nhiên môi lại tại đây khắc dán xuống dưới. Hình như là bởi vì trùng hợp, ở chính mình vành tai chỗ như có như không cọ qua đi. Kia thô giáp lại nhiệt liệt cảm giác, làm hắn đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Sở Vãn Ninh lông tóc dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta buông ra. Hắn lời nói tuy hung ác, nhưng thân hình lại không thể ngăn chặn mà ở Mặc Nhiên trong lòng ngực run nhẹ nhẹ. May mà bởi vì đánh nhau thoát lực, Mặc Nhiên vô pháp phân rõ hắn đến tột cùng là bởi vì cái gì mà run lên. Trên thực tế Mặc Nhiên tự bảo vệ mình không thể, lại nơi nào có thể phân tâm phát hiện Sở Vãn Ninh dị thường. Sở Vãn Ninh nghe được hắn trầm thấp mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, rất giống là tình dục thấm nùng khi thanh âm. mang theo chút hài hước, cười khẽ. Buông ra lúc sau, sư tôn liền nguyện ý trở về phòng thay quần áo sao? Sở Vãn Ninh bị kích đến mắt phượng ửng đỏ, cả giận nói, ngoặc kép, buông tay, hắn lảng tránh đổi lấy đối phương càng có lực, càng thô lỗ kiềm chế. Sở Vãn Ninh cánh tay bị niết cơ hồ muốn sai vị. Hắn thân mình mềm nhũn, thế nhưng nhịn không được liền như vậy. Khàn khàn mà, thấp thấp hừ một tiếng. Này một tiếng rất giống là trên giường rên rỉ. Mặc Nhiên đột nhiên cứng đờ, hạ thân lập tức có phản ứng. Hắn cùng Sở Vãn Ninh thân hình giờ phút này chính kề sát. Hắn e sợ cho sư tôn lập tức có thể cảm thấy được chính mình vừa nóng vừa cứng giận trương. Mặc Nhiên nào dám làm Sở Vãn Ninh biết. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà đẩy ra Sở Vãn Ninh. Không dám lại từ sau lưng như vậy chế áp đối phương. Cũng chính là tại đây buông tay nháy mắt, Sở Vãn Ninh rảnh rỗi. Quả nhiên là sát khí mãnh liệt, ôm lấy chính mình bị niết đau cánh tay. Quay đầu một cái tiên chân tàn nhẫn đá, dùng thật đánh thật lực đạo, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Mặc Nhiên một chân lược phiên trên mặt đất. Mặc Nhiên nơi nào tưởng được đến gia hỏa này sẽ đột nhiên hất chân sau. Cả người đều bị đá mông, nằm trên mặt đất, cảm thấy xương sườn đều phải chặt đứt, đau đến thẳng nhíu mày. Sư tôn, người này cũng quá, thắng chi không võ điểm nhi, nửa câu sau không dám nói. Mặc Nhiên miễn cưỡng nheo lại đau hơi nước doanh tròng đôi mắt, nỗ lực ngẩng đầu đi xem Sở Vãn Ninh. Hắn nhìn đến hắn sư tôn trung y tán loạn, bạch lụa vạt áo bởi vì kịch liệt vật lộn sớm đã đại sưởng, lộ ra một mảnh khẩn thật bóng loáng ngực, theo dồn dập hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Sở Vãn Ninh thở phì phò, hắn đột nhiên xả quá chính mình tán loạn vạt áo, ngạch phát tán loạn, thái dương sơ tán, bởi vì đánh nhau kịch liệt. Hắn giờ phút này mắt đuôi còn phiếm hồng nhạt. Sở Vãn Ninh chậm rãi đứng thẳng thân mình, từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn, cằm hơi hơi giơ lên, ánh mắt trầm xí, uy nghiêm kiêu căng. Hắn bình phục thở dốc, nói, ngươi thua, vóc dáng cao cũng vô dụng. Mặc Nhiên giờ khóc giờ cười, nói chuyện thời điểm khóe miệng đều có huyết bọt dâng lên. Cũng không phải là thua sao, liền xương cốt đều phải bị sư tôn đá chặt đứt. Hắn này vừa nói, Sở Vãn Ninh có điểm chột dạ, vừa rồi đánh nhẹ nhàng vui vẻ, hắn cũng không nhớ rõ chính mình cuối cùng kia một chân có hay không thu thế. Hắn qua đi cúi người đè đè Mặc Nhiên ngực lặc, đá nơi nào, bên này, có đau hay không, ngoặc kép, đau là khẳng định, nhưng chính mình hiện giờ lại không phải 15-6 tuổi thiếu niên lang. Cùng sư tôn kêu đau giống bộ dáng gì. Sở Vãn Ninh xem hắn sắc mặt không thế nào hảo, liền duỗi tay lấy qua kia một chồng quần áo, một cái tay khác phát lực, tưởng đem Mặc Nhiên giá lên. Hóa liêu chính mình sức lực tiêu hao đến thật sự quá nhiều. Mặc Nhiên lại trầm lại cao, hắn này lôi kéo dưới không có kéo động, ngược lại cả người ngã ở Mặc Nhiên trên người. Hắn nghe được dưới thân người đau kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi dậy, cũng bất chấp nghĩ nhiều, lại đi xem Mặc Nhiên thương thế, có nặng lắm không. Sở Vãn Ninh sắc mặt đều trắng, Mặc Nhiên cau mày, lấy tay thêm ngạch, ngươi trước từ ta trên người xuống dưới, còn hảo, còn có thể nói chuyện, xem ra là không có áp chết. Sở Vãn Ninh vội vàng chuẩn bị lên, nhưng thoát lực người, thường thường một ngã xuống liền không dễ dàng như vậy đứng dậy. Chân kỳ thật là mềm, thường thường không quá ổn, không đứng lại, có chút chật vật mà lại quăng ngã ngồi trở về. Này một ngã, ngã không phải vị trí, đang ở Mặc Nhiên eo hông thượng. Sở Vãn Ninh lúc đầu còn không có lưu ý, nhưng hắn trước mắt xuyên rất ít, chỉ có hơi mỏng một tầng tơ lụa vải dệt, mà vị trí này lại là như vậy xấu hổ. Hắn vừa động, cơ hồ là lập tức liền cảm giác được có cái ngạnh bang bang cực đại đồ vật, chính dương cung bạt kiếm mà, để ở chính mình dưới thân. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, không phải cẩm lý là cá chép vương thái thái tiết mông. Cậu tử 0.5 cùng trợ công tiểu tỷ tỷ. Ô ô ô gặp được sao gà xoái khí manh manh. Tưởng cấp thằng nam manh ôm một cái sờ sờ nâng lên cao thằng nam manh nhất xoái khí. Ta phản chiến, sư tôn cùng cậu tử tiện nghi bán. Này chỉ tiểu phượng hoàng ta mang đi. Nhan khống, muốn mặt, ha ha ha tương đương 0.5 hôm nay cũng như cũ quân lâm thiên hạ. Thật sự không phải tự cấp thiên hạ quấy rối sao? cùng với trợ công tiểu tỷ tỷ Mỹ Mỹ đắc tương đương tiểu kịch trường mặc nhiên làm nụng phương thức Sở Vãn Ninh, tới, ta đánh với ngươi một hồi. Mặc nhiên 1.0, không muốn, đánh không lại sư tôn. Sư tôn làm ta 10 chiêu vẫn là đánh không lại sư tôn QAQ Sở Vãn Ninh. Tới, ta đánh với ngươi một hồi. Mặc nhiên 2.0, thua làm sao bây giờ? Thua làm ta hảo hảo đau sư tôn đi mũ gạch dưới mũ Sở Vãn Ninh. Tới, ta đánh với ngươi một hồi. Mặc nhiên 0.5, nghiền ngẫm ánh mắt, còn có sức lực đánh nhau. Có phải hay không ta ngày hôm qua, không đem ngươi khi dễ đủ. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, chuỗi ngọc hoa, địa lôi X2, nhiễm nhiễm nha, địa lôi X2. Tội phạt tới hạn ai hắc là vũ tình nha, ngàn diệp tán tu, thiệp xuyên, đến từ nhiệt đới cá. Búi phỉ, đầu tháng linh khởi, thỏ thu tử, ném mạnh địa lôi. Ớt gà, ném mạnh hỏa tiễn tương đương nhị cầu tử. Giải giải, 0 giờ 38 phút 10 giây tới 48 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị chiếu rất ít. Đáng thương hai tử, 0 giờ 34 phút 57 giây tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị chiếu rất ít. Sờ sờ đầu, giải giải các ngươi QAQ, tộc âm chiến sĩ, sa đai điệp ảnh tứ, giấy phi không, đều tịnh, sởn người đọc đem chính mình sườn hôn mê, khoai lang tư cơ, đon, thi, Milana, phiến sứ trụy, can, nốt âm dương A, ngàn lạc du, cựu cửu độc quay mặt vào gió nhà, sởn người đọc đem chính mình sườn hôn mê, cựu cửu quy nhất, diện mạo cố. Đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, chúc tháp tử, ngày về không hối hận, ứ bảy, không bằng cùng đi thực cơm, kinh chập đáng yêu nhất, thiên sát cô tinh, đều tịnh, im bất tử cá, phi xương, khuynh loạn, Sở Vãn Ninh sủi cảo, câu a la xã hội không tưởng, orchid, mu mu, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương, hết chương.